Dương Thiên Vấn thậm chí còn muốn trở về thần điện thẩm phán, nơi đó hẳn là có khả năng có tức nhưỡng nhỉ. Nhưng mà, Lôi Áo bây giờ chắc chắn còn chưa đủ tư cách lấy được quyền sở hữu thần điện thẩm phán, cho nên mình cho dù có đi, cũng chỉ uổng phí khí lực. Khổ ơi là khổ, chẳng lẽ lại phải yêu cầu La Bàn? Vậy còn không bằng để dành thêm mấy nguyện vọng trực tiếp muốn chính phẩm cho rồi. Như vậy quá mức lệ thuộc vào lực lượng La Bàn, không phải là chuyện tốt. Trong ngày này, một mình Dương Thiên Vấn ngồi ở trong hoa viên phía đông buồn bực uống rượu. Vốn dưới tình huống bình thường, Dương Thiên Vấn cũng thích ở trong tiên phủ ngắm hoa uống trà. Nhưng mà bây giờ à, uống rượu càng buồn bực hơn là thư thái. U Minh Sư vô cùng lo lắng mà chạy tới, tìm tới Dương Thiên Vấn nói, ngươi có thần hạch không? Cho ta một viên, nghiên cứu của ta đã có manh mối chỉ còn kém một chút. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, vốn ở trong sa mạc lấy được không ít thần hạch, lại từ trong chỗ kho của Lôi Áo lấy được một ít, cho nên thần hạch vẫn có không ít, mở miệng hỏi, ngươi muốn cấp nào? Thí nghiệm mà thôi, lấy cấp linh thần là được. U Minh Sư vẫn có chừng mực, nên lãng phí thì sẽ không tiết kiệm, nên tiết kiệm thì tuyệt đối sẽ không lãng phí. Dương Thiên Vấn tiện tay từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên thần hạch màu đỏ, ném cho U Minh Sư. Được rồi, ta đi đây. U Minh Sư nhận lấy thần hạch liền cao hứng rời đi. Dương Thiên Vấn nhìn U Minh Sư hấp tấp rời đi, khóe miệng không khỏi nhếch cười, nghĩ thầm, người này tựa như những nhà khoa học điên cuồng kia, chỉ biết nghiên cứu này nghiên cứu kia. Đột nhiên, linh quang thoáng hiện, nụ cười trên mặt Dương Thiên Vấn cứng đờ, cẩn thận hồi tưởng đến linh cảm vừa lóe lên rồi biến mất kia, dường như bắt được cái gì. À, đúng rồi. Dương Thiên Vấn cả kinh kêu to, lại lấy ra một viên thần hạch linh thần, cẩn thận nghiên cứu, dùng đủ loại thí nghiệm. Nửa tháng sau, Dương Thiên Vấn kinh hỉ hét lớn, đúng, tìm được rồi, chính là nó, ha ha ha, đúng là quá tốt rồi. Không sai, trải qua cẩn thận nghiên cứu nửa tháng, Dương Thiên Vấn phát hiện ra thần hạch lại có năng lượng hoạt tính sinh vật mãnh liệt. Về sau suy nghĩ một chút, bản thân thần hạch này chính là thứ sinh ra trong cơ thể thần, tất nhiên có năng lượng hoạt tính sinh vật. Đẳng cấp của thần hạch càng cao, dạng năng lượng hoạt tính sinh vật này lại càng cao càng tinh khiết, nhưng tương ứng cũng càng cứng rắn. Đan hỏa luyện tâm tầng thứ 8 của Dương Thiên Vấn, miễn cưỡng có thể nung chảy thần hạch của thiên thần giai. Phải biết rằng thần hạch này sau khi đạt tới thiên thần giai, đã chân quý vô cùng. Chi tiết trong đó, lược qua không nhắc tới. Trong tay Dương Thiên Vấn chỉ có 2 viên thần hạch thiên thần giai. Đây là sau khi Dương Thiên Vấn cẩn thận chỉnh lý lại nhiều loại luyện tài mới tìm ra được. Có thể là nhất thời trái tay đã để sai chỗ. Dương Thiên Vấn nghĩ thầm, muốn luyện chế dĩ nhiên là phải luyện chế thứ tốt nhất. Cho nên 2 viên thần hạch màu trắng, Dương Thiên Vấn cũng không tiếc. Chỉ là không rõ lắm có đủ dùng hay không. Cho dù như thế nào, Dương Thiên Vấn cũng ở thế phải làm việc này. Thiên thần giai thì không đủ, vậy cũng chỉ có dùng thần hạch của vị thần để bổ vào. Hy vọng, cũng đủ luyện chế một thứ giống kim giao tiễn đi. Đúng là lại thêm một phần hy vọng, không thể tưởng được thần hạch trong vũ trụ này lại có thể thay thế luyện tài tức nhưỡng. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cũng hiểu rõ, những đặc tính khác của tức nhưỡng thì thần hạch không thể so sánh. Thần hạch cũng không thể thay thế tức nhưỡng toàn diện, cũng chỉ có thể thay thế ở phương diện năng lượng hoạt tính sinh vật này mà thôi. Nhưng vậy cũng đã đủ rồi, bởi vì kim giao tiễn cần chính là loại năng lượng hoạt tính sinh vật này. Đương nhiên dùng thần hạch để thay thế kim giao tiễn có thể có những dị biến khác hay không, vậy cũng chỉ có sau khi luyện chế ra mới biết được. Để bảo đảm thành công, Dương Thiên Vấn còn định lấy một giọt máu trên người Tiểu Bạch và Dương Vệ. Máu huyết thần thú có năng lượng sinh mệnh cường đại, hy vọng có thể cường hóa tác dụng của thần hạch, mà thay thế tức nhưỡng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, đổ bộ công tác chuẩn bị đã xong. Hôm nay việc cần làm chính là truyền tống vào. Dương Thiên Vấn gọi La Bàn ra, cẩn thận hồi tưởng một chút, không có bất kỳ chỗ sai sót nào, mở miệng nói, ta muốn tiến vào trong linh nguyên tiên tinh mây mù. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, thân ảnh của Dương Thiên Vấn đã biến mất.